con số khổng lồ. Người ta nói thầy cô giáo trẻ lâu, nhiều thầy cô tới tuổi hưu rồi mà vẫn khỏe, vẫn tươi trẻ mới lạ. Thầy B là một người như thế, vừa khỏi tuổi hưu là bước khỏi bục giảng, nhảy phốc lên chiếc xe đạp tàn, có két đạp vào nghề mới, cung ứng hộp dịch bằng phương tiện vận tải thô sơ. Nói nôm na là ra ngoại thành mua trứng vịt về bỏ mối cho nội thành. Mỗi chuyến công tác, cánh trẻ chuyên nghiệp làm ngàn hộp, thầy chỉ chắc ăn 600, mỗi hộp lời 50 đồng, mỗi chuyến chỉ được 30 ngàn đồng. Nhàn thì không nhàn, nhưng cực thì cũng chẳng là mấy. Sáng sớm tà tà đạp xe về hướng nhà bè Cần Giuộc, vừa luyện gân cốt, vừa làm bữa điểm tâm hương đồng gió nội. Đạp cỡ 15-20 cây là đủ số, thứ hộp dịch dễ dở để có thể quay xe, bắt đầu học bài kiên trì, cẩn thận. Tích cực là vậy, vẫn có người dèm pha, dạy học bấy nhiêu năm, cho thiên hạ không biết bao nhiêu điểm 5, điểm 10, giờ cổng về toàn zero. Chắc là kẻ dèm pha chưa được thấy thầy B, tóc bạc trắng, cầm ghi đông, lưng thẳng như con số 1. Trước 600 con số 0 hộp dịch để làm thành con số khổng lồ, khó ai biết nổi, đọc nổi.